Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3911, chuẩn bị rút lui 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một ngày này bên trong, Trương Lâm ấp tâm tình nhấp nhô lớn, hắn đỏ lấy mắt, ngước mắt, nhìn về phía Trầm Mặc vợ chồng hai người, cầm lấy cuống họng hỏi, ta đại ca liền là bị ép ăn những đan dược kia, cho nên mới biến thành loại này bộ dáng. Người này là người thông minh, trông thấy Trương Lâm thiên bộ dáng, đoán chừng liền liên nghĩ đến trước đây không lâu, bọn hắn cùng nhau mớm thuốc cho Vân tộc đám người kia sự tình. Mặc Liên Thành gật đầu, Trương Lâm ấp sắc mặt nặng nề, bi bang hiện lên, hắn vẫn đè nén đi xuống. Ta đại ca, còn có thể cứu sao? Một lần lại một lần ngoài ý muốn, Mặc Liên Thành chưa phát giác mà, đối với Trương Lâm ấp lau mắt mà nhìn, cái này Trương Lâm ấp so với hắn tưởng tượng muốn thông minh cắt cẩn thận nhiều. Còn thừa thời gian không nhiều, cái này cũng chủ yếu là, hắn không muốn giấu diêm nữa Trương Lâm ấp đi xuống nguyên nhân. Nhân sinh lớn nhất bi ai một trong, từ muốn nuôi mà thân không tại, đồng dạng đạo lý, cũng có thể tại huynh đệ tay chân ở giữa lấy được nghiệm chứng. Nghe vậy, Trương Lâm ấp ánh mắt thầm đi xuống. Hắn cúi đầu, tay nắm chặt Trương Lâm thiên chịu, ngón tay khẽ run mà đụng vào cái kia không phải người bình thường bàn tay. Cái kia lân phiến leng keng thô ráp làn da, cái kia biến màu sắc thật dài nhọn móng tay. Một lúc lâu, giống như là làm xuống thiên đại quyết tâm. Trương Lâm ấp bất ngờ buông ra Trương Lâm Thiên, thẳng đi đến Mặc Liên Thành trước mặt, quỳ xuống. Mặc Liên Thành cau mày một cái, người cái này là ý gì? Khúc Đản Nhi cũng cúi đầu, tò mò dò xét hắn Trương Lâm ấp tới. Truy ệ, N được copy tạ y tê, du yên. THICHCO, DNET Trương Lâm ấp trên mặt hiện lên từng trận hận ý, hắn lưng ưỡn đến mức cứng ngắc, mở miệng âm thanh. Rất nặng, rất nặng. Mặc dù giao tình không sâu, nhưng là, ta biết rõ hai người tuyệt không phải hời hợt hạng người. Vân tộc như thế trà đạp ta đại ca, ta cùng vân tộc có không được tổng mang rất khó khăn mối thù. Nếu là hai vị còn muốn đối phó vân tộc, mời để cho ta tham dự. Ta mặc dù bất tài, nhưng vì là đối phó địch nhân, rơi vãi nhiệt huyết ném đầu sẽ không tiếc. Hắn cắn răng nghiến lợi cho thấy tâm trí, biết rõ không nên. Khúc Đản Nhi vẫn là nhịn không được phốc một tiếng cười đi ra. Đối đầu Trương Lâm ấp con mắt, lại lập tức thu liễm tiếu dung, rất xin lỗi mà đối với hắn nói. Không có ý tứ, nhất thời không có nhịn xuống, ngươi lời nói quá buồn cười. Trương Lâm ấp cắn răng, không biết gặp ấp lời mới vừa nói cái nào địa phương lấy lòng cô nương. Khúc Đản Nhi vội ho một tiếng, vân tộc là hô phong hoán vũ đại gia tộc, ngươi cảm thấy, ngươi một người rơi vãi nhiệt huyết ném đầu. Đối bọn hắn có gì ảnh hưởng? Trương Lâm ấp sững sờ, chợt xấu hổ, hắn coi là Khúc Đản Nhi là nhìn không nổi hắn năng lực. Xác thực, hắn tay trói gà không chặt, muốn đối phó vân tộc, hoàn toàn người si nói mộng. Hắn căng thẳng khuôn mặt nhắc lại, cô nương, cái này là gặp ấp nội tâm ý nghĩ, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Ta tin tưởng ngươi, đại ca ngươi chi cho nên lấy tới hôm nay tình trạng này, hoàn toàn là vân tộc cho hại. Ngươi vội vàng muốn thay đại ca ngươi báo thù. Khúc Đản Nhi tán đồng hắn nói chuyện, dừng lại một chút, mới lên tiếng lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, liền ngươi vừa rồi cách kia lời nói, chắc hẳn ngươi thù hận vân tộc hận không thể nó lập tức bị diệt tộc, làm vân tộc người đứng tại ngươi trước mặt, ngươi có phải hay không ước gì lập tức trước đem người giết rơi. Trương Lâm ấp gật đầu, không sai. Khúc Đản Nhi vân đạm phong khinh hỏi. Người đánh qua được bọn hắn sao? Trương Lâm ấp chìm mặt, đánh không lại. Khúc Đản Nhi im lặng nhíu nhíu môi, một đôi mắt đẹp, xem kỹ lấy Trương Lâm ấp, thở dài nói. Cho nên, ta vừa tuổi cười, là cười ngươi xúc động. Không phải nàng vô tình, là hắn lời nói, quá mức không biết tự lượng sức mình. Hắn không có nhận rõ chính mình vị trí, chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Đi, cũng là không chịu chết. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.